Chương 1934, có thế thay các ngươi chữa thương thuốc. 2. Có mấy cái hung tàn nữ tu, càng là học tần tiểu dáng vẻ, để bên người bạn trai, trực tiếp đạp vỡ Sở Mạt Ly vẽ tranh tốc độ thật nhanh. Bất quá nửa canh giờ, từng chương sinh động như thật họa đã ra lò. Có phủ tăng đội tập thể chân dung, QNZ có một người. Nhất là kia liếu cấp 1, càng là từng cái góc độ, cho vẽ mấy chương. Tiêu Diêu đội người cười mị mị đem khác biệt họa riêng phần mi nhờ lưu lại một chương làm ngọn nguồn, còn lại đều phát ra cho ở đây tu giả đi vẽ truyền bá. Cơ mở tới chân dung nữ tu từng cái tràn đầy phấn khởi, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức liền cho vẽ cái trăm tờ đậu phụ phơi khô. Khiến cái này xuất sinh thê thảm bộ dáng, bị tất cả mọi người nhìn thấy. Tin tưởng, không cần chờ ngày mai. Phụ tăng đội những này gợi cảm xinh đẹp mỹ nhân đồ liền sẽ truyền khắp thần tượng thành phố lớn ngõ nhỏ. Liêu Cốc một trong hai mắt chạy xuống khuất nhục nước mắt. Để hắn bị đối xử như thế, hắn thật tình nguyện chết. Mà hết thảy này, đều là Tiêu Diêu đội đám người này, còn có Diệp Lương thần hại hắn. Thu này, hắn Liêu Cốc một, hắn Phụ Tăng Thành, nhất định phải báo đột nhiên, một cái bóng ma bao phủ tại hắn phía trên. Liêu Cốc từng cái ngẩng đầu. Liên đối đầu Sở Mạt Ly ôn hòa mỉm cười mặt. Cái này gây yếu bệnh tàn nam nhân, có một bộ ấm áp vô hại bộ dáng, để nhân không tự giác sẽ đối với hắn buông xuống đề phòng. Ngay tại Liêu Cốc một bất chi bất giác buông lỏng cảnh giác thời điểm, Sở Mạt Ly xuất thủ như điện đem một viên dược hoàn bắn vào trong miệng hắn. Ừ ngực, Liêu Cốc một vội vàng không kịp chuẩn bị, đem viên thuốc này nuốt xuống. Ngay sau đó, phù tăng đội những người khác cũng bị bách nuốt dược hoàn. Liêu Cốc một kêu to: "Ngươi cho chúng ta ăn chính là cái gì?" Sở Mạt Ly vô tội nói: "Các ngươi thương tích quá nặng, nếu là chết tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên, tóm lại không tốt. Đây là có thế thay các ngươi chữa thương thuốc." Nam nhân biểu lộ thực sự quá mức chân thành, đến mức Liêu Cốc một bọn hắn không tự giác liền tin. Nhưng mà, bọn hắn mỗi người nhìn thấy, Sở Mạt Ly xoay người một cái, khỏe miệng liền câu lên nhàn nhạt cười. "Chữa thương thuốc đừng nói giỡn. Làm sao có thể chứ, như là đã là bọn hắn Tiêu Diêu môn cửu nhân, kia dĩ nhiên muốn trạng thảo trừ can." Ba Mộ Nhan tại Lục Tinh cửa tháp ngã xuống một cái mắt, toàn thân thần kinh vẫn là kéo căng thật chặt. Thế nhưng là, rất nhanh, nàng liền cảm giác thân thể của mình bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp tở khí tức quen thuộc đập vào mặt, tựa như là sốc nảy hồi lâu, rốt cuộc tìm được có thể làm cho nàng an tâm, để nàng tin cậy cảng. Mộ Nhan một nháy mắt buông xuống toàn thân phong bị, mặc cho mình đắm chìm trong nồng trong mộng cảnh. Khoe miệng nhàn nhạt câu lên một cái nụ cười ngọt ngào. Thiên Lang cung bên trong, Đế Minh quyết túi xuống thân đem trong ngực nữ tử êm ái sắp đặt tại sáng tháp bên trên. Ánh mắt ôn nhu mà cương triều. Hắn nghiêng hạ thân, tại Mộ Nhan mi tâm nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Đưa tay muốn xoa lên thiếu nữ gò má trắng nõn. Nhưng mà, ngón tay vừa mới chạm vào kia như ngọc da thịt, nguyên bản thon dài ngưng thực ngón tay liền bắt đầu như sương khói phiêu tán. Đế Minh quyết nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia táo bạo. Nguyên thần phân thân thời gian lại đến đáng chết, hắn đều không thể xem thật kỹ một chút nhan nhan thâm thúy mắt lam bên trong, cuốn sạch lấy nồng đậm không bỏ cùng thâm tình. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nhìn không gian bên trong tiểu bảo một chút, lại hư hư hôn Mộ Nhan một lần, liền thân ảnh lại chậm rãi tiêu tán trong không khí. Ba tu tiên đại lục. Càn khôn kính trước, Đế Minh quyết thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Nơi này là cực vực Bắc Cương biên giới chi địa. Hôm nay rất khó chịu, nữ sinh mỗi tháng một lần cao y chú nở dê loa y kia khó chịu, các ngươi hiểu được, cho nên có lỗi với mọi người, tạm thời viết hai trường, ngày mai bổ sung, ngủ ngon tạ ơn thân ái đắt nhóm khen thưởng, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, đắt. Không biệt danh 13708 vạn tệ khen thưởng lão đại, tiểu nấm lạnh vạn tệ khen thưởng lão đại, ỉ cu nạm, ảm, nạ nạ, sữa xưa kia, hương thơm, không biệt danh 150-56, thiên thu tắc lần trước viết sai tiểu khả ái biệt danh. Thực tình thật có lỗi, cây cổ ca, không biệt danh 150-805, hoa thiên, thư văn, chính mê. Tấu chương xong.